Tướng quân phu nhân, chương 25, Vương Chiêu Nghi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại hoa viên trông hộp trái cây ướp lạnh, có nhiều miếng dưa hấu được xếp gọn và nho ngọt mọng nước. Nguyệt Cầm, Dương Ca đi đâu rồi? Dương Ca đi từ ban nãy, nô tỳ cũng không rõ. Thôi kệ Dương Ca vậy, mùa hè oi ả ra hoa viên có vài luồng khí thổi vào cũng mát mẻ hẳn. Hạnh Nhi, sao mùa hạ năm nay không thấy phụ hoàng cho lục cung đến hiên hòa viên cho mát mẻ nhỉ? Phản loạn Đông Bắc đang được dẹp loạn, nhất thời phụ hoàng chưa cho lục cung đi. Âu cũng là ở trong cung tiện bề xử lý chính sự. Nghe nói thành ca của muội cũng đi dẹp loạn, cái gì mà của muội chứ? Tỷ tỷ chỉ giỏi chọc ghẹo muội. Ai do, người tỷ tỷ này trước nay chỉ biết nói sự thật mà thôi. Được rồi, không nói về chuyện này nữa. Nói về chuyện của tỷ đi, tỷ có chuyện gì mà nói chứ? Tỷ năm nay cũng 18 tuổi rồi, con trai của Lý Phủng tướng quân Lý Tiêu là chi kỷ của tỷ. Hắn ta lại còn lớn lên cùng tỷ, chẳng nhẽ không biết điều này. Lý Tiêu nói, đợi phụ thân của hắn sẽ đến cầu hôn ta. Hai, vậy là trong cung các tỷ cũng dần gả đi hết. Còn mỗi muội, lục tỷ năm nay vừa tròn 17, hôn ước cũng định là cưới hoàng đế nước Tuy. Giờ tỷ cũng sắp thành thân, chốn cung cấm này giờ chỉ còn muội là công chúa. Vậy nên thân phận của muội sẽ là tôn quý nhất, chả phải là muội còn lưu thành gì đó hay sao chứ? Thành ca là nam nhi đại trượng phu, tương lai huynh ấy sán lạn vô cùng. Sẽ là một vị tướng quân uy nghi, muội quả là biết nghĩ cho phu quân tương lai đó. Tỷ tỷ cứ chọc ghẹo muội, lời qua tiếng lại còn có tiếng cười đùa có lẽ đã thu hút Vương Chiêu Nghi. Cô ta đon đả thong dong đi đến. Thất công chúa và ngũ công chúa cũng ở đây sao? Vương Chiêu Nghi vạn an. Chấm, Chiêu Nghi nương nương cát tường. Nương nương cũng đến đây hóng gió sao? Phải, thời tiết trong phòng quá đỗi nóng nực, nên ta ra ngoài hóng gió chút. Người đâu, mau lấy cho Chiêu Nghi nương nương ghế ngồi đi. Không cần nói cũng biết, Diễm Hạnh không thích vị Chiêu Nghi này nên chỉ nhàn nhạt gọi là Vương Chiêu Nghi. Nhưng các hoàng tử công chúa khác khi gặp đều gọi là Chiêu Nghi nương nương. Khi không thích vị tiểu chủ tử nào mới gọi cả danh phận, vì đi, tưởng đáp ứng. Vương Chiêu Nghi thủy mị mà ngồi xuống, dáng đi của cô ta ở trong cung được gọi là ngọc nữ đoan trang, dáng đi yểu điệu thướt tha mà chính cô ta tạo ra kiểu đi này. Dáng đi khoan thai thướt tha tựa như vào đào nở rộ vào xuân đang khẽ đông đưa. Dĩ nhiên kiểu đi này cũng lọt vào mắt của Diễm Hạnh. Kiểu đi của Vương Chiêu Nghi quả là đặc biệt, cả lục cung này mới thấy có một mình người là có dáng đi. Cung nữ thân cận bên Vương Chiêu Nghi mới cười tiếp lời cô. Đây là dáng đi mà chủ tử nô tỳ tạo ra, đặt là ngọc nữ đoan trang, kiểu đi khoan thai thướt tha tựa như cành đào nở rộ mùa xuân đang khẽ đông đưa. Bổn cung cũng chỉ là muốn hoàng thượng vui nên mới học kiểu đi này. Vương Chiêu Nghi, nhi thần cũng muốn nói với người một câu. Muốn làm hoàng thượng vui. Hay là người sinh cho hoàng thượng một hoàng tử hay công chúa nào đó thì mới thật sự là vui. Vương Chiêu Nghi nhập cung đã lâu nhưng không lấy nổi một mụn con. Cô ta mới ban đầu được sủng ái nhưng Thịnh Long Đế lại nghi kỵ gia tộc cô ta nên luôn cho cô ta một chén thuốc tránh thai. Nhưng lại nói với cô ta là thuốc bổ. Thuốc tránh thai này đặc biệt được hoàng thượng dặn dò kỹ chỉ khiến Vương Chiêu Nghi không có thai sau khi uống thuốc. Nhưng không hề ảnh hưởng đến sức khỏe và khả năng sinh sản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta nghe thấy Diễm Hạnh nói trúng tim đen mà mình ngày ngày lo lắng. Cô ta cũng chỉ biết thở ngắn thở dài, rồi cười khổ nhìn sang Diễm Hạnh. Ta cũng muốn sinh cho hoàng thượng một hài tử, nhưng đã mấy năm rồi chưa có. Diễm Hạnh cũng không muốn ở đây thêm nên tìm tạm một cái cớ rồi rời đi. Vốn chỉ nói chuyện bình thường với Vương Chiêu Nghi đã rất khó chịu lại nghe cô ta càm ràm kề khổ còn mệt hơn. Nhưng rất lạ. Vương Chiêu Nghi như thể khiến cho người bên cạnh sinh ra cảm giác chán ghét bỏ vậy. Trong Cát Khuê cung, mấy viên đá lớn được đựng trong chiếc chậu sứ trắng được khắc họa và vẽ lên đó nhiều họa tiết tinh tế. Băng tất đầy, tan ra lại rất mát, vừa đầu hạ Thịnh Long Đế đã cho người chuẩn bị sẵn đá để Diễm Hạnh muốn là có ngay. Đá mát làm căn phòng dịu đi và mát mẻ hơn, còn có chiếc quạt được bên phòng kỹ thuật mới chế ra. Mới sáng chế ra 3 cái. Long Tâm Điện một cái, Phụng An Cung một cái, Cát Khuê Cung lấy cái cuối cùng. Dưới chiếc quạt còn để băng ở dưới sẽ quạt ra gió mát lạnh hơn bình thường, đặc biệt quạt ở Phục An Cung và Cát Khuê Cung còn có chút hương hoa quả nhẹ nhẹ lan tỏa khắp tầm điện. Cách chương.